Chương 1298, dị giới bản bến xe. Một hơn cầu ủng hộ. Lưu Phong bọn người theo ụ tàu sau khi ra ngoài, hướng phía khu vư cờ mơ y tiến lên. Ni Khả theo trong bọc móc ra một cái nhỏ hộp cơm, ôn nhu nói, vậy hạ, ăn chút thơm lạt cây nhọn đi. Thơm lạt cây nhọn là Trường An thành chạm tay có thể bỏng mới qua vặn, một khi đẩy ra liền thường thường bán đứt hàng. Ngay tiếp theo bán chung còn có thơm cay rong biển, thơm cay phượng chảo, vịt đầu, vịt lưỡi loại hình. Đây chính là Trường An thành mới mở món kho cửa hàng. Chỉ cần một cái buổi sáng liền có thể bán đứt hàng, vừa mới bắt đầu kinh doanh không lâu, lượng cũng không nhiều, đại bộ phận là một chút thức ăn chay, nhưng cũng là cùng không đủ cầu. Người cho mình nạ, an lỉ ăn đi. Lưu Phong cười khẽ giao cho Miêu Nhi nương nhóm. Kia cho ta ăn đi. Mình nạ liếm một cái khỏe miệng, liền cầm lên một khối mở gặm. An Lị xoa lấy tay nhỏ cu nở dê cầm lên một khối, cái này quả vật mới vừa chế ra thời điểm, hồ nhĩ nương một người có thể ăn mất một hộp lớn. Ăn ít một chút, ăn quá cay đối dạ dày không tốt. Lưu Phong dặn dò. Hắn cũng không muốn hôm sau nghe được thú nhĩ nương nhóm tiếng thét chói tai, sau đó trên mặt bạo đầu đầu loại hình. Tốt, ta liền ăn 10 cái. An Lị một ngụm đáp ứng, miệng bên trong liên tiếp đút mấy cái. Lưu Phong sau khi thấy, khoe miệng co quắp quất đến mấy lần, hợp lấy 10 cái tính toán ăn ít rồi bệ hạ, chúng ta bây giờ đi vi á mơ hồ không do nói, ngươi trước tiên đem đồ ăn xong lại nói tiếp, khác đợi chút nữa nghẹn đến. Lưu Phong mắt trợn trắng no y vi á dùng sức nhai miệng đồ ăn ở bên trong, chậm rãi nuốt sau đó, hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ đi bến xe sao ửng, thuận đường đi xem một chút. Lưu Phong nói khẽ. An Lị liếm xuống bo nở dê mơ ngón tay, lại cười nói, ta cũng là lần thứ nhất đi. Bệ hạ, trong thành Trường An xe ngựa cu nở dê đủ, tại sao muốn mở bến xe đâu vì á khó hiểu nói. Theo Thỏ Nhĩ Nương, ô tô hơi nước là quốc vương chuyên môn xuất hành giao thông công cụ. Xe ngựa cũng không phải ta muốn đệ nhất chuyên trở thiết bị, ta muốn là Trường An thành trên đường lớn mở là ô tô hơi nước, vô luận là theo an toàn. Hiệu suất đến xem, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Lưu Phong giải thích nói. Tại ô tô hơi nước mới vừa tạo nên thời điểm, trong đầu của hắn liền bắt đầu nảy mầm ý nghĩ này, dự định đem hiện tại trong thành Trường An giao thông công cụ, cũng chính là xe ngựa tại trong vòng 10 năm toàn bộ thay thế là ô tô hơi nước, về sau xe đạp càng là muốn bình dân nhân thủ một cỗ. Đương nhiên nơi này ô tô hơi nước, không phải Lưu Phong bình thường cưỡi xe con, mà là tương đương với địa cầu lớn như vậy ba xe. Bệ hạ, ta cảm thấy xe ngựa vẫn là phải giữ lại, bởi vì ô tô hơi nước mặc dù tiện lợi, nhưng là giá cả cũng không thấp, chưa chắc có rất nhiều người ngồi lên. Vi Á chân thành nói. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, nói, đương nhiên, hiện tại xe ngựa vẫn là chủ yếu giao thông công cụ, bất quá a, ô tô hơi nước giá cả cũng không phải rất đắt. A ngồi một chuyến ô tô hơi nước giá cả rất rẻ sao? Vi Á chớp con mắt màu đỏ no y. Lưu Phong cười cười, giải thích nói, bến xe bên trong ô tô hơi nước, có thể cùng chúng ta bây giờ ngồi không đồng dạng. A có cái gì không đồng dạng? Vi Á ngạc nhiên. Chờ đến ngươi liền biết rõ. Lưu Phong ôn hòa nói, Thỏ Nhĩ Nương mỗi ngày ở tại trường học, không phải dạy học chính là thu dọn tài liệu giảng dạy. Căn bản không quá biết rõ bên trong thành cũng xảy ra chuyện gì. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại nhà ga cửa ra vào, nhà ga vị trí thiết lập ở khu vư cờ mơ y quảng trường bên cạnh. Khu vư cờ mơ y là có hai cái trái phải quảng trường, đại kịch viện, tối cao tầng chỗ đại quảng trường chính là phải quảng trường, mà ô tô hơi nước đứng ngay tại nhỏ một chút trái quảng trường. Vậy hạ, Mỹ ra mở cửa xe ra, cung kính thối lui đến một bên. Hôm nay là ô tô hơi nước đứng cắt băng nghi thức, còn không có chính thức khai trường. Bình dân, các thương nhân cũng bị cách ly thật dài một đoạn cự ly. Ừm. Lưu Phong sau khi xuống xe, đánh ra trước mắt ô tô hơi nước đứng, cùng hắn cho bản vẽ không có quá lớn xuất nhập. Vi Á liếc mắt liền thấy được dừng ở bên trong hơi nước xe buýt, hoảng sợ nói, A bệ hạ. cái này cùng nhóm chúng ta bình thường ngồi ô tô hơi nước không đồng dạng. Thỏ nhĩ nương đánh giá phía trước từng chiếc hình chữ nhật hộp sát, cùng ô tô hơi nước ngoại hình cùng loại, bất quá cái này nhìn càng thêm dài, bên trong chỗ ngồi cũng càng thêm hơn nhiều cái này gọi hơi nước xe buýt. Lưu Phong giải thích nói, dạng này Avi Á cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên xe. Toàn bộ ô tô hơi nước đứng vẻ ngoài, cùng loại với địa cầu bên kia đường sắt cao tốc đứng, hiện ra chính là một cái hình vuông, phía trên dọc theo một khối che nắng, che mưa. Trường An bến xe ba chữ to bảng hiệu liền treo ở phía trên, cửa chính 10 điểm rộng rãi, có thế song song mở ra bô nở chiếc hơi nước nhỏ và ô tô. Bến xe ngoại trừ cửa chính kia lấp kín tường dùng chính là kính bên ngoài, cái khác ba mặt tường đều là xi măng, theo chính diện xem chính là rất cao cấp. An Lị đi vào bến xe, đảo mắt Chu Vi tán thán nói, bệ hạ, cái này bến xe trang trí vẫn rất không tệ. Lưu Phong hài lòng gật đầu, nói, buổi chiều liền có thể khai trương. Mín nạ chỉ vào trên mặt đất một vào một ra mũi tên biểu thị, âm thầm gật đầu, có những này tiêu chí nhìn xem đơn giản sáng tỏ. Rất không tệ. Lưu Phong đứng tại lan can nơi đó đảo mắt toàn bộ bến xe nội bộ, mặc dù so địa cầu bên kia chênh lệch gấp bội, nhưng tại thời đại này xem ra cũng đã là đỉnh cấp. Toàn bộ bến xe nhập môn nơi đó, liền có lan can đem đạo lộ chia làm 5 cái thông đạo. Có 4 cái lối đi là cho hơi nước nhỏ 3 ô tô ra vào dùng, đầu thứ 5 thông đạo chính là cho người tiến vào bến xe bên trong. Tại đầu thứ 5 thông đạo bên cạnh có thiết lập kiểm an thông đạo, muốn đi vào nhất định phải trước kiểm an. Qua kiểm an liền thiết lập có đứng đài, hết thảy 4 cái đứng đài, nối thẳng kia 4 cái lối đi, mỗi cái đứng đài lúc hình bầu dục, dạng này ô tô hơi nước liền có thể thuận thế vòng quanh ra vào trạm xe. Mà bến xe đằng sau chính là chỗ đậu xe, có 5 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, trên mặt đất sắp đặt địa cầu bên kia đồng dạng khoanh tròn bạch tuyến. Sạch sẽ gọn gàng, rất có trật tự nhìn rất dễ chịu. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam. An Lị, khai trương trước tuyên đạo làm việc cũng làm xong chưa? Lưu Phong muốn lần nữa xác nhận hạ. Nếu như gặp phải một chút lăng đầu người, không tuân quy củ ảnh hưởng đến giao thông, hay là dẫn phát xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Đã thông qua báo chí, đem giao thông pháp quy cùng hơi nước nhỏ và ô tô thu phí tiêu chuẩn cũng tuyên truyền. An Lị chân thành nói, hơi nước nhỏ 3 ô tô thu phí tiêu chuẩn là dựa theo trạm điểm đến thu lệ phí, một cái đứng đài là 3 cái cương tệ, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Ngồi một chuyến tại toàn bộ trường An Thành quấn một vòng QNZ không hao phí bao nhiêu tiền, dù sao hiện tại trường An Thành cái khác thành khu ngay tại kiến tạo, còn không có thiết lập trạm điểm đâu.